tay cầm viên thạch châu. Rất lâu sau Thạch Hạo cũng không thể bình tĩnh lại được, nặng trịch, âm u khiến nó cảm thấy lạnh lẽo thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc tra xét tỉ mỉ nên nó liền cất đi. Vật then chốt trong buổi đấu giá là thần chân có hào quang xinh đẹp nhưng nó không có chú ý, tâm tư đã không còn ở nơi này nữa. Nó chỉ biết cô gái thiên hồ tộc và cô gái che mặt kia cạnh tranh nhau đến cùng, ai đoạt được thì nó cũng không thèm quan tâm. Khi buổi đấu giá vừa kết thúc nó liền đứng dậy, rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, thu hoạch lần này rất lớn nó cần phải tiêu hóa từ từ mới được. Huynh đài xin hãy dừng bước. Thập cửu hoàng tử mở miệng, vẫn rất uyển chuyển biểu đạt ý muốn mua lại người tí hon màu đen kia, ánh mắt có thần nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thứ lỗi, vật này thật sự không thể bán, ta chỉ muốn tự mình nghiên cứu mà thôi. Thạch Hạo lắc đầu từ chối. Ở bên cạnh, cô gái dùng tấm lụa mỏng che mặt thân thể có một mùi thơm nhẹ, con mắt mang theo một tầng sương mù, mê ly và rung động, môi anh đào khẽ mở, nói, không sao, quân tử bất đoạt nhân sở ái. Cô nở nụ cười, tuy cách một lớp vải mỏng thế nhưng vẻ long lanh và sán lạn tựa như có thể xuyên thấu ra ngoài, con mắt cực kỳ linh động nhìn Thạch Hạo rồi mở nó tham gia một buổi tụ hội. Vốn là Thạch Hạo không muốn đáp ứng thế nhưng khi nghe tới buổi tụ hội lần này sẽ có một vài tinh anh tuấn kiệt thiên tài các tộc nên nó cũng có chút động tâm, muốn nhìn cho rõ đến cùng là nhân vật như thế nào. Nhiều năm trôi qua, tất cả mọi người đều ra ngoài học nghệ, cho dù có ở Hoàng Đô thì cũng đang bế quan tu hành, đây là lần tụ hội rất hiếm thấy. Thập cửu hoàng tử bổ sung, hiển nhiên, lần tụ hội này sẽ không hề bình thường. Không phải con cái vương hầu thì cũng là các lộ anh kiệt, thậm chí còn có một vài sinh linh đáng sợ của thái cổ thần sơn nữa. Nhất định phải tham gia đấy, đến lúc đó tỷ tỷ cũng đi, chúng ta cùng nhau đồng hành không tốt à? Một làn gió mang theo hương thơm bay tới, cô gái thiên hồ tộc xuất hiện, con mắt trong veo như nước, câu hồn đoạt phách, vô cùng mê hoặc. Thập cửu hoàng tử lập tức ngậm miệng, hắn rất kiêng kỵ với cô gái thiên hồ tộc này, bởi vì hắn biết rõ tổ chức của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Tổ chức đó giống như là một dòng lũ lớn có thể xung kích cả hoang vực. Cô gái dùng lụa mỏng che mặt gật đầu với cô gái hồ tộc, rồi sau đó rời đi. Tỷ tỷ, vì sao lại che mặt thế? Lẽ nào chúng ta đều là phàm phu tục tử không có tư cách để nhìn qua hay sao? Cô gái hồ tộc cười hì hì, cô có dung mạo khuynh thành, da thịt trắng mịn như mỡ đông chỉ cần chạm nhẹ vào là rách ngay. Một luồng gió xuất hiện hướng tới tấm lụa mỏng trên mặt đối phương. Cô nhẹ nhàng tiến lên như muốn kéo xuống tấm lụa mỏng đó, đồng thời bàn tay ngọc vạch ra một cái, phù văn chuyển động. Cô gái che mặt giơ tay phải lên, phù văn rực rỡ như là một mảnh tiên quang chợt lộ ra va chạm với bàn tay ngọc của đối phương, nơi đây giống như có một đám thủy tinh bị vỡ vụn, lấp lánh léo lên. Tỷ tỷ, thật là dữ nhen, người. Ngoài chào hỏi mà lại chống cự, còn lạnh lùng và tức giận nữa chứ, cô gái thiên hồ tộc cười hì hì. Trong khi nói chuyện thì ngón tay của cô gảy liên tục, phù văn cứ như là từng đóa hoa tiên tỏa ra, đủ loại màu sắc, sáng rực chói mắt, không ngừng đụng vào ngón tay của cô gái che mặt kia. Không có tiếng nổ mạnh kinh thiên, cũng không có những gợn sóng đáng sợ, chỉ có những luồng âm thanh đang khuếch ra, giống như ném một hòn đá xuống hồ thần xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, hai cô gái này sâu không lường được. Giao thủ ngắn ngủi không hề một tiếng động va chạm nào thế nhưng lại rất đáng sợ, vừa nãy rất hung hiểm hơi tí liền phân sinh tử. Đừng gọi tỷ tỷ, chưa chắc ta đã lớn hơn ngươi đâu. Cô gái che mặt mở miệng, tiến hành một đòn cuối cùng rồi lui lại, nhẹ nhàng như là cánh hoa thơm ngát và lấp lánh bay lượn. Có đúng không, sao ta lại cảm thấy tỷ tỷ lại già hơn cả ta đấy, ta đây còn rất nhỏ mà. Cô gái thiên hồ tộc thu tay rồi lùi lại. Trong đòn tối hậu đó, và chạm giữa hai người sản sinh ra một luồng gợn sóng rất mạnh đủ nghiền nát những bảo cụ, tấm lụa mỏng của cô gái che mặt rốt cuộc cũng bị nhấc lên, lộ ra nửa phần gương mặt trong sáng và trắng mịn như tuyết, xinh đẹp kinh người khiến cho con mắt của những tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh không hề chớp một cái. Thật sự là một tiên tử nhen, có người than thở. Chuyện này hình thành nên một sự chênh lệch rõ ràng, hai người kia một thì như hồ ly tinh, quyến rũ cực kỳ, một thì linh động như tiên, xuất trần thoát. Tỷ tỷ chẳng thú vị gì cả, chẳng phong tình gì cả, tụ hội gặp lại, lúc đó ta sẽ vì tỷ mà tìm cho một tấm chồng, hì hì. Hồ ly tinh rút lui, nhẹ nhàng đi quang qua Thạch Hạo thì liếc mắt nhìn nó, nói, tiểu huynh đệ, cô gái này làm vợ của ngươi thì như thế nào hả? Thạch Hạo vò đầu lộ vẻ vô tội, sau đó nói, ngươi và cô ấy ai cũng tốt cả, sao lại phải lựa chọn, đều nhen, giới thiệu cho ngươi một người vợ, không cho ngươi đánh chủ ý lung tung lên người khác đâu đấy. Cô gái thiên hồ tộc cười khẽ, giống như một vệt sáng rời đi. Ta nói cái gì chứ, cứ nghĩ lung tung không à? Thạch Hạo lẩm bẩm lắc đầu, rồi đi ra ngoài phòng đấu giá. Rất nhanh, thập cửu hoàng tử đứng nơi đó bị người vây lại, là hoàng tử có thể tranh vị nhân hoàng, tiền đồ rộng lớn, khắp nơi cũng không dám khinh thường. Nhưng mà thập cửu hoàng tử nhanh chóng kiềm chế rồi rời đi, vì cô gái che mặt kia mà dẫn đường mời cô ta tới chiến xa hoàng kim. Hả, cô gái này có khả năng là người của vực ngoại, nghe nói trước đây không lâu đã từng vào cung gặp bệ hạ, nói chuyện cũng rất lâu. Cô gái thiên hồ tộc kia lai lịch cũng rất kinh người, đại biểu cho một tổ chức chí cao nào đó, cũng từng vào cung trò chuyện với bệ hạ, tiết lộ ra một vài bí mật thiên cơ. Một vài vương hầu nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bọn họ biết sắp tới sẽ không thể yên bình được nữa, thật sự sẽ phát sinh sự kiện vô cùng lớn. Thạch Hạo trở lại nơi ở, đây là một khách sạn vô cùng nổi tiếng, diện tích rộng lớn, nơi sâu nhất là một khu lâm viên. Đây là nơi vô cùng yên tĩnh chuẩn bị cho những khách mời có thân phận đặc biệt. Nơi ở của Thạch Hạo cũng không tồi, một cửa một phòng, nước chảy cầu nhỏ, hòn non bộ phun nước, cảnh vật hấp dẫn người khác. Sau khi trở lại thì nó liền đà tọa và điều tức, chăm chú cảm ứng những động tĩnh xung quanh, đêm đó cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, cẩn thận đề phòng. Nhưng mà nó cũng không lo lắng lắm, quá lắm thì lấy ra tiểu tháp để nó phát huy, tiến hành tiêu diệt, dù như thế nào vật đạt được trong buổi đấu giá tuyệt không để cho có sai sót nào, bởi vì vật này quá trọng yếu. Trên thực tế nó cũng chả lo ngại gì, đồ vật mà nó đoạt được cũng không phải là thần chân trong mắt mọi người gì cả. Cũng không phải là một vài món bảo bối then chốt trên buổi đấu giá, ở Hoàng Đô cũng không tính là cái gì. Thế cũng tốt, bọn họ không biết bất diệt kim thân, càng không thể hiểu giá trị của viên thạch châu này. Thạch Hạo thì thào rồi thở dài một cái. Nếu người ở phòng đấu giá đã từng bảo đảm một chuyện, ở trong Hoàng Đô không một ai dám làm sằng làm bậy, nên nó càng thêm yên tâm, bắt đầu kiểm kê vật đoạt được, chuẩn bị tế luyện. Khối xương trắng bóng rất nhỏ. Là một mảnh vỡ tuyệt đối không phải hoàn chỉnh, Thạch Hạo tập trung tâm thần tỉ mỉ thăm dò cũng không có phát hiện ra mối quan hệ với những văn tự ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải. Nó nhịn không được nữa liền hỏi dò tiểu tháp thì liền hiểu được, khối xương này không có hoàn chỉnh, chỉ có thể ghép thêm thì mới có thể hiển lộ thiên. Cơ được. 2. Cứ thu hồi cái đã, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội thấy bí mật to lớn đó, xem ra Nguyên Thủy Chân Giải không chỉ có một quyển. Thạch Hạo bất đắc dĩ. Nó lại lấy ra xúc địa phù, cẩn thận xem xét món pháp khí thượng cổ hoàn chỉnh này. Tấm phù này không hề hư hao, tối thiểu có thể sử dụng hơn 10 lần. Bất diệt kim thân này thật sự sẽ mạnh mẽ và thần bí y như trong truyền thuyết hay sao đây? Nó lấy ra người tí hon màu đen to bằng nắm đấm rồi gõ gõ vài cái. Âm thanh của nó vô cùng trong trẻo và có lực xuyên thấu. Trên người tí hon có rất nhiều vết rách không ra chút hình thù gì cả. Xem xét cẩn thận thì có một vài chất liệu khác nhau dùng để vá lại những vết rách này. Thạch Hạo cẩn thận và chăm chú bóc những lớp này ra. Hiển nhiên đây là một quá trình vô cùng gian nan, cuối cùng phải dùng đến kiếm gãy để cạo xuống. Đúng là thượng cổ luyện khí thuật quá mạnh mẽ. Cuối cùng, vẫn là do tiểu tháp giúp đỡ, đánh rơi lớp da bên ngoài của người tí hon màu đen khiến nó lộ ra chân thân. Sau khi chất liệu dư thừa của người tí hon màu đen bị bóc ra thì hiện ra càng tối tăm hơn. Vô cùng thâm thúy, thế nhưng cũng có chút tàn tạ vài nơi bị lõm xuống, không hề hoàn chỉnh chút nào. Thạch Hạo bình tĩnh lại rồi dùng thần thức xâm nhập vào trong người tí hon màu đen, vù một tiếng nó lập tức phát sáng, nháy mắt lơ lửng giữa không trung, lưu truyền một luồng thần năng. Rất nhanh, nó như trở thành một vầng mặt trời nhỏ màu đen tỏa ra bảo huy, từng tia bốc lên sau đó nhanh chóng dung hợp cùng với Thạch Hạo. Người tí hon màu đen biến lớn. Ngừng tụ cùng huyết nhục của Thạch Hạo, nó như khoát lên mình một bộ chiến giáp hắc kim, khiến cho nó trở nên vô cùng thần võ, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, trực tiếp vượt qua hóa linh cảnh. Chuyện này cũng quá khủng bố mà, Thạch Hạo khiếp sợ, chỉ trong giây lát mà sức chiến đấu vốn có của nó tăng lên rất nhiều. Có thể nói, bất diệt kim thân thật sự rất nghịch thiên, sau khi dung hợp với huyết nhục có thể khiến cho sức chiến đấu tăng vọt, xuyên thủng ràng buộc. Quả thật giống như là sự lột xác từ phàm nhân thành thần vậy, dưới sự nhắc nhở của tiểu tháp nó cũng không có tiếp tục thử nghiệm nữa. không để cho sức chiến đấu và xung kích tiếp tục tăng lên vì sợ sẽ khiến cho kiện bất diệt kim thân này tổn hại càng thêm nghiêm trọng hơn nữa. Từ từ chờ tìm được vật liệu phối hợp được với nó rồi sửa chữa một lần, khi đó khi phát huy ra thì sức mạnh càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, cái gọi là sửa chữa thì cũng chỉ là tế luyện lại mà thôi. Muốn sửa chữa cho hoàn chỉnh thì nếu không phải là người từ thượng cổ thì cần phải luyện thành chiến ngẫu. Toàn thân Thạch Hạo bao trùm bởi chiến giáp hắc kim, keng một tiếng nắm chặt kiếm gãy trong tay, vô cùng thần võ cứ như là một vị ma thần, tỏa ra một luồng khí tức ác liệt. Việc này giống như giúp ta có thêm một thân phận mới, có thể làm một số chuyện khác nữa. Thạch Hạo suy tư, thu lại ánh sáng rồi chiến y hắc kim biến mất, lần nữa hóa thành một người tí hon màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây tuyệt đối là một lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ, Thạch Hạo cảm thấy mình rất muốn sát phạt một phen, đây nhất định có thể khiến cho nó trở nên thần dũng vô cùng. Sau đó, nó lấy ra quả cầu đá, trên bề mặt có vài vết máu màu đen đã khô và đóng vảy không biết bao nhiêu năm, theo như tiểu tháp suy đoán đây chính là máu của thần ma. Thạch Hạo nắm lấy kiếm gãy chém tới liền vang lên những tiếng leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Khó khăn lắm mới khiến cho quả cầu đá này rớt ra một ít mảnh vụn. Linh tính của máu thần ma đã sớm biến mất, sau khi ngưng tụ lại cũng không có giá trị gì thế nhưng lại rất cứng rắn. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo khá là giật mình. Nếu vậy một vị thần ma chân chính tới đây thì đáng sợ đến cỡ nào. Cuối cùng, đá vụn bay tán loạn, quả cầu đá không ngừng bóc ra rồi chậm rãi nhỏ đi. Nguy hiểm thật, thiếu một chút nữa thì bị phá hủy rồi. Thạch Hạo giật mình. Bên trong thạch châu còn bao lấy một mũi tên đồng đen đã mục nát, suýt chút nữa thì đâm vào nơi sâu nhất bên trong. Chiếc mũi tên đồng đen nhìn thì rách nát thế nhưng năm đó lại là một thần khí. Đây chính là phán đoán của tiểu tháp, cuối cùng không thể bắn vào trung tâm quả cầu, trái lại bị quả cầu giữ lại. Thật là khủng khiếp, Thạch Hạo khá là giật mình, là một pháp khí thần linh mà cũng không thể thương tổn đến nhãn cầu của trùng đồng giả, ngược lại còn bị nó hủy diệt. Nhưng mà, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, cuối cùng hắn ta vẫn phải mất đi nhãn cầu này, hơn nữa còn bị phong ấn vào trong khối đá này nữa. Đá vụn chóc ta. Lừng miếng nhỏ cuối cùng cũng lộ ra bản thể, độ lớn cũng không khác với nhãn cầu người thường đồng thời cũng không có ánh sáng lộng lẫy gì, rất là mờ mịt. Trùng đồng, nó nắm ở trong lòng bàn tay xem xét thật cẩn thận, nơi đó có hai con ngươi nối liền với nhau, gần như hợp nhất lại với nhau. Trông có vẻ vô cùng thâm thúy, sau khi lớp máu thần ma và vỏ đá bên ngoài bóc ra hết thì không có khí tức âm u gì cả. Trùng đồng của thượng cổ, sớm đã mất đi sinh cơ thì còn có tác dụng gì chứ? Thạch Hạo đặt ở trong lòng bàn tay rồi dùng phù văn điều khiển. Bùm, đột nhiên, khi nó dùng tâm để tế luyện thì viên nhãn cầu này lại phát sáng, trong con người đó bắn ra từng gợn sóng, hiện ra hào quang màu vàng nhạt, trông rất kinh người. Hả, Thạch Hạo hít hơi lạnh. Đầu tiên là khiếp sợ rồi lại vui mừng, viên nhãn cầu này vẫn còn sinh cơ, đây chính là vật mà sau khi trời sinh thần nhân đạt đến cực điểm. Viên nhãn cầu này đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, rất là kinh người, dường như có sinh khí đang lưu chuyển, chẳng lẽ nó vẫn còn có sinh cơ sao? Thạch Hạo khá là kinh ngạc, từ thượng cổ đến giờ đã trải qua bao nhiêu năm, nó vẫn còn chưa bị khô héo mà còn có thể biểu hiện như thế, thật sự có chút kinh người. Thạch Hạo tập trung thúc giục. Nhãn cầu màu vàng bắt đầu biến hóa, ánh sáng tăng lên, ánh sáng nhiều màu liên tục xuất hiện chiếu sáng cả gian phòng, cứ như là có thể dựa vào nó để thấu hiểu tất cả. Thạch Hạo kích thích ra một loại sức mạnh kỳ dị, nó dùng tay nâng viên nhãn cầu lên, ánh sáng chiếu khắp nơi, có một loại cảm giác rất đặc biệt, tràng cảnh bốn phía hiện lên trong nội tâm nó vô cùng rõ rệt. Tất cả những điều đó đều thông qua con mắt trên bàn tay kia, cũng không phải là dựa vào hai mắt của Thạch Hạo. Điều này khiến cho nó cảm thấy giật mình, đây là sức mạnh của trùng đồng sao, quả nhiên là báu vật, chỉ trong nháy mắt Thạch Hạo đã biết tác dụng của nó rồi, không ngờ là có thể nhìn xuyên vách tường, xuyên qua các cảnh vật trong viện, hình ảnh cũng rất chân thực. Nhìn xuyên hư vô, xuyên thấu phù phiếm, thẳng tới bản chất. Thạch Hạo chấn động, con mắt này thật là lợi hại, nó cảm thấy có chút không chân thực. Nó cúi đầu chăm chú, cẩn thận quan sát, sau đó tiếp tục thể nghiệm sức mạnh của nó. Thông qua nó tìm hiểu ngoài xa, kết quả là những hình ảnh kia lại xuất hiện trong nội tâm. Lần này càng rõ ràng hơn, xuyên qua vách tường xem xét thế giới bên ngoài, cực kỳ rõ ràng và chân thực. Thần thông thật lợi hại, Thạch Hạo thán phục, trùng đồng giả quả thật là được trời cao chiếu cố, chỉ mới kích thích một chút mà đã có loại năng lực như vậy rồi. Vù. Nó toàn lực thúc giục, cung cấp đầy đủ tinh khí thần cho viên nhãn cầu này. Không gian phảng phất như rung lên. Nhãn cầu bắn ra một vệt sáng, ánh sáng vàng nhạt pha lẫn tạp sắc xuyên thủng cả vách tường. Điều này khiến Thạch Hạo khiếp sợ, hết thảy xuất hiện cả đột nhiên. May mà con mắt này không phải nhìn hướng về phía nó, bằng không nó đã gặp nguy hiểm rất lớn. Nó nhắm về phía mũi tên đồng kia, lần thứ hai thúc giục, trong tiếng leng keng, ánh sáng phát ra từ nhãn cầu đánh nát cả mũi tên đó, đem nó hóa thành bụi phấn. Thật là lợi hại, con mắt vừa mở ra đã có thể phá hủy cả bảo cụ. Thạch Hạo cực kỳ kinh ngạc, nhãn cầu này đã rời khỏi trùng đồng giả, chỉ ở trong tay nó thúc giục còn có thể phát ra uy năng như vậy. Trước đó còn kinh khủng cỡ nào, nó có thể tưởng tượng ra tràng cảnh một vị thần nhân trời sinh ngạo thị thiên địa, hô hoán cường giả khắp nơi. Con mắt mở ra, từng chùm ánh sáng màu vàng óng phát ra, phá nát tất cả bảo cụ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Loại tràng cảnh đó có thể đoán được, trùng đồng vừa mở, một vệt sáng xuyên thủng đất trời, pháp khí đầy trời nổ tung thành bụi phấn, cường giả vạn tộc bị đánh giết. Nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi. Thạch Hạo xem lại nhãn cầu trong tay, phát hiện ra một điều, chỉ cần không thúc giục, nó sẽ vô cùng u ám, không có chút sinh cơ nào, chỉ có khi rót vào khí. Tức sinh mệnh mới có loại biểu hiện này. Nó biến thành bảo cụ, hoặc là nói, nó vẫn chưa hoàn toàn chết đi, vẫn còn có chút dấu ấn sinh mệnh, nó ngờ vực nghĩ. Theo lý mà nói, hẳn là đã hóa thành bảo cụ, dù sao nó đã tồn tại quá lâu rồi. Thế nhưng trùng đồng chân chính hẳn không chỉ có chút tác dụng như thế. Có lẽ là do bị phong ấn trong thạch châu, ngăn cách tất cả với bên ngoài, thế nên nó không bị năm tháng mài mòn, sinh mệnh bổn nguyên không có tiêu tán. Nó nghĩ đến một loại khả năng. Bởi vì trong một ít sách cổ có ghi lại, từng có loại tiền lệ như vậy, nhưng chất liệu bằng đá đặc biệt có thể phong ấn sinh mệnh, ngăn cách với thiên địa. Nó cầm lên xem xét những mảnh đá vụn kia. Càng nhìn càng cảm thấy như là một loại thần thạch nào đó, không phải thứ tầm thường có thể so sánh, nếu không phải vậy thì sao có thể nhuộm máu thần ma, chứa một thần khí như mũi tên đó. Nói như thế, có khi cũng giống như long giao tiễn khi trước, có thể dùng tinh khí sinh mệnh tầm bổ, có khi còn có thể khôi phục lại như cũ, Thạch Hạo tự nói. Năm đó nó ở trong đại hoang đại chiến với con tế linh xuyên sơn giáp, đối phương trước đó cũng đã thụ thương nặng. Cũng bởi vì lấy huyết nhục bản thân tẩm bổ cho bảo cụ tổ tiên lưu lại, muốn khiến cho bảo cốt kia sống lại. Thứ này thật sự là thần vật nghịch thiên, nhãn cầu của một vị thần nhân trời sinh. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, đoán chừng các cường giả ở Hoàng Đô đều bất chấp tất cả sông đến tranh đoạt. Xử trí thứ này thế nào? Thạch Hạo tương đối mâu thuẫn. Nó không muốn dùng huyết nhục bản thân tẩm bổ. Nó cảm thấy thứ này không phải của bản thân mình, nếu để trong người cũng không thích hợp cho lắm. Thế nhưng con mắt này thật sự rất lợi hại, nếu có thể khiến nó sống lại, tái hiện toàn bộ uy năng, đến lúc đó thì thật khó tưởng tượng, làm sao bây giờ. Nó nâng bàn tay lên nhìn kỹ, chân mày cau lại, chăm chú suy nghĩ. Thay thế con mắt của mình, không thể được, đặt vào mi tâm, trong truyền thuyết đó chính là vị trí của thiên nhãn, cũng không được, nếu có ngày đủ điều kiện mở ra thiên nhãn chẳng phải đã sớm bị phá hỏng hay sao. Trong quá trình tìm hiểu, Thạch Hạo không ngừng tế luyện. Đột nhiên nó lại phát hiện ra một loại thần thông khác, lần này khiến nó hoàn toàn chấn kinh. Nó có thể nhìn thấy tần suất đập cánh của một con ong mật, rất chậm chạp, tất cả đều được thu vào trong mắt, vô cùng rõ ràng. Ồ, tốc độ chậm lại, có thể cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Trước đây khi nhìn đến cảnh vật bất động nên nó không có chú ý, hiện tại quan sát sinh vật còn sống nó liền phát hiện thêm điều như vậy. Cẩn thận tìm hiểu. Nó quan sát một con phi điểu xẹt qua trời cao, vốn là sẽ vọt qua, thế nhưng trong cảm ứng của nhãn cầu thì chỉ thấy nó chậm rãi vỗ cánh, chậm rãi bay qua. Sau đó, nó xuyên thấu qua vách tường, nhìn về phía ngoài sân, nơi đó có người đang luyện võ, động tác thực sự rất chậm, giống như một bộ động tác phân giải ra thành nhiều đoạn, hiện ra ở trước mắt nó. Thế này cũng quá nghịch thiên rồi, Thạch Hạo khiếp sợ. Nếu như lâm trận đối địch, có thể nắm giữ loại năng lực này quả thực như đứng trên cao nhìn xuống người đồng cấp, không phải tiên thiên bất bại thì cũng kém không quá xa. Trùng đồng giả thật sự rất khủng bố. Đây là phản ứng đầu tiên của Thạch Hạo, người nắm giữ thần thông hoàn chỉnh có lẽ còn hiểu sâu hơn. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lại nghịch thiên như thế. Điều này khiến nó tỉnh ngộ, mặc dù đối phương không đoạt chí tôn cốt của nó cũng cực kỳ đáng sợ, Thiên phú như thần có mấy ai sánh được, Thạch Hạo yên lặng tính toán. Nếu để nó đối phó chỉ có thể lấy hai loại biện pháp đối phó. Một là phát huy tốc độ cực hạn của bảo thuật côn bằng, đạt đến tốc độ nhanh nhất, triệt tiêu đặc tính này của con mắt. Một phương pháp khác chính là lấy bất biến ứng vạn biến, đứng im bất động, xuất ra 10 tòa động thiên, sử dụng huyết nhục động thiên phong cấm thiên địa, lấy tràng vực chấn áp đối thủ. Còn có phương pháp phá giải khác không? Thạch Hạo tự nói, thông qua con mắt này, nó biết được trùng đồng giả đáng sợ cỡ nào, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Bản thân ta không dùng, có thể để nó dung nhập vào trong linh thân. Thạch Hạo tự nói, để linh thân đi lĩnh ngộ, luyện hóa con mắt này, để cho nó hợp làm một thể. Chung quy nó luôn cảm thấy con mắt này là ngoại vật, không muốn dung nhập vào trong cơ thể mình, dùng linh thân thay thế thì không có vấn đề gì. Trên thực tế, nó chỉ có một mục đích chủ yếu, dùng linh thân linh hợp, tìm hiểu vô thượng phù văn ẩn chứa bên trong con. Mắt này, chỉ cần lý giải được nguyên thủy phù văn này, nó cũng không cần con mắt này nữa. Ta có bảo thuật toan nghê, còn có bảo thuật côn bằng, còn có 8 tòa động thiên chưa có linh thân cụ thể, không bằng trước tiên diễn hóa ra một nhân hình. Thạch Hạo nghĩ như vậy, nó từng nghe nói trong thập hung thái cổ có một là nhân hình, nếu ngày sau may mắn gặp được cũng xem như có chuẩn bị, không có xung đột lẫn nhau. Trên thực tế, ở cấp độ động thiên dưỡng linh, ban đầu là giao cho chúng dấu ấn, giống như tạo ra sinh mệnh, nhưng đến cuối cùng đều phải thu hồi những dấu ấn của linh thân, coi như là thần nguyên dùng để tẩm bổ nguyên thần bản thân, tất cả dung hợp làm một, chỉ lưu lại ở mỗi động thiên một phù văn nguyên thủy. Đương nhiên đây là cấp độ chỉ có thánh nhân, thần nhân trong truyền thuyết mới có thể tìm hiểu, hiện tại còn không cần nó cân nhắc. Rất nhanh, bên trong một động thiên của Thạch Hạo diễn hóa ra một linh thân hình người, nhãn cầu này từ giờ sẽ được đặt trong linh thân này, tiến hành tẩm bổ, rảnh rỗi sẽ tìm hiểu. Thạch Hạo xuất ra một chút dấu ấn tiến vào trong linh thân, lập tức khiến nó như sống lại, giống như có sinh mệnh. Trên thực tế, dấu ấn nó phân ra lần này rất mạnh, liền bản thể đều chịu ảnh hưởng rất nhiều, sắc mặt có chút tái đi. Tại vị trí mi tâm của linh thân này, có một con mắt của trời sinh thần nhân đang lưu động ánh sáng vàng nhạt, giống như đã được thức tỉnh, sức mạnh đáng sợ tràn ngập. Được, Thạch Hạo thật sự rất thỏa mãn. Không nói thứ khác, chỉ riêng. Việc có thể khiến nhãn cầu này sống lại là rất tốt rồi, có thể dựa vào nó để tìm hiểu thần thông ẩn chứa bên trong. Hiện tại nó cũng chỉ biết 3 tác dụng, một là nhìn xuyên bản nguyên, hai là có thể phát ra chùm sáng phá diệt bảo cụ, ba là có thể coi tốc độ di chuyển của cường giả chậm như sên. Chỉ 3 loại thần thông này cũng đã rất nghịch thiên, tất cả chỉ vì mục tiêu khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Thạch Hạo tìm hiểu không mệt mỏi, dùng linh thân tẩm bổ trùng đồng của trời sinh thần nhân. Cuối cùng, bản thân nó thì bình tĩnh lại, bắt đầu kiểm kê các bảo vật kiếm được trên hội đấu giá. Nó thấy tiểu tháp rung động, đối với một loại bùn trong đống bảo vật cảm thấy hứng thú, nó liền đưa cho tòa tháp. Khối bùn hôi hám này không biết là vật gì, tiểu tháp chỉ nói với nó, dùng thứ đó trao đổi có thể khiến nó có nửa lần xuất thủ, nghĩ bóng là cần có thêm một khối như vậy. Đây là thịt nát của thiên thần. Tiểu tháp nói như thật. Thạch Hạo nghe đến trợn mắt há mồm, lai lịch lớn như vậy, tuyệt đối là báu vật, bất kể là dùng để luyện khí hay làm thuốc đều có thể xem nó như thánh vật. Bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, vì sao không trực tiếp cướp sạch cả phòng đấu giá? Thạch Hạo nói thầm. Đây là vì sự cân đối của thế gian, vì sao ta biến thành bộ dạng này ngươi sẽ không hiểu được, muốn được thứ gì thì phải trả giá, trao đổi đồng giá là lựa chọn hiện nay của ta. Tiểu tháp nói ra một chút tin tức khó hiểu. Vậy cũng là trao đổi đồng giá, ngươi sẽ không phải muốn đem một ít nhân quả. Tính lên người ta đó chứ, Thạch Hạo ngờ vực hỏi. Nó đã suy nghĩ rất lâu cũng không có manh mối nào, sau đó cũng không thèm nghĩ nữa. Hiện tại nỗ lực tăng thực lực của mình lên mới là đạo lý. Cuối cùng nó lấy ra khối mai rùa để nghiên cứu bảo thuật trên đó. Đây là một loại bảo thuật quý hiếm nó lấy được từ trong hội đấu giá. Năm đó có một con huyền quy làm loạn tại Tây Cương Thạch Quốc, vì trấn áp nó mà chết đi 2 vị vương hầu, thẳng đến khi có cao thủ bí mật xuất hiện mới có thể tiêu diệt. Đây là một con thái cổ di chủng đỉnh cấp, bảo thuật nó lưu lại cũng rất kinh người. Nó chính là đời sau của Huyền Vũ, được xưng là chủng tộc có khả năng phòng ngự mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo chú tâm tìm hiểu, chỉ chốc lát sau trên người nó xuất hiện hào quang màu vàng đất, sương mù mịt mờ lưu động, dày đặc rồi ngưng tụ lại, phù văn không ngừng lóe sáng. Cảnh giới của nó hiện tại cao hơn trước đây nhiều, Đặc biệt là sau khi đạt đến hóa linh cảnh viên mãn, con đường tu hành trở nên rộng rãi hơn nhiều, con đường của người khác càng ngày càng hẹp, còn nó vẫn luôn đột phá cực cảnh, vẫn chưa có chút ảnh hưởng nào. Rất lâu sau đó, Thạch Hạo ngừng vận chuyển phù văn, về cơ bản đã hiểu được đại thần thông này, không khỏi thán phục trong lòng. Thứ này quả là ghê gớm, tuyệt đối là một loại đại pháp quyết, có thể tranh được trên hội đấu giá thực sự là đáng giá. Sau đó nó lấy ra một cái bồ đoàn ngồi lên, mới đầu còn thấy bình thường cổ xưa, đến khi nó cầm mai rùa lên bắt đầu tìm hiểu, thì biến hóa bắt đầu xuất hiện. Cái bồ đoàn kia bốc lên từng đợt linh quang, kèm theo từng luồng khí lành, lúc thì như tử khí đông lai, lúc thì như tiên khí tuôn trào, sương mù mông lung, thần quang chiếu sáng, trông thật là kỳ dị. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, là đồ vật Côn Bằng thường đà tọa lưu lại, lấy côn mộc quán thông cả nhân thần giới bện thành, hiện nay khó có thể tìm được một bồ đoàn như vậy nữa rồi. Dù là năm đó cũng đều nắm trong tay những người có đại thần thông. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân chiếu sáng rực rỡ, lần lượt các loại phù văn xuất hiện, đó là pháp quyết huyền quy được nó tìm hiểu ra, phù văn bắt đầu hiện ra và lưu truyền. Bên ngoài thân thể nó lấp lóe ánh sáng màu vàng đất, hóa thành từng đốm sáng, âm thanh bong bong phát ra, giống như áo giáp phát sáng và truyền ra tiếng vang, âm thanh như tiếng kim loại va chạm, chấn động màng nhĩ người khác. Cứ như vậy, nó không ngừng ngộ pháp, thân thể lưu truyền ánh sáng lộng lẫy, có lúc lại biến hóa, phát ra từng cụm mây tía, nhìn qua cực kỳ thần bí và mạnh mẽ. Cuối cùng màu vàng đất biến mất, dần biến thành màu đen, phù văn như sóng biển phun trào, trong lúc hoảng hốt giống như có một con huyền vũ sống lại, cực kỳ cao lớn, nó sừng sững trong hư không. Liên tiếp mấy ngày liền, Thạch Hạo đắm chìm trong hoàn cảnh kỳ diệu, một người lặng lặng ngồi đây ngộ đạo, tìm hiểu pháp môn, thu hoạch cực kỳ to lớn. Đã đến cảnh giới như hiện nay, không cần phải dùng đá làm cầu chậm rãi sang sông nữa, chỉ cần có một thần thông hoàn thiện nó liền có thể toàn tâm tìm hiểu, chậm rãi diễn biến ra. Vẻn vẹn chỉ mấy ngày mà thôi, nó đã bước đầu nắm giữ các loại biến hóa có thể triển khai của thần thông này. Đương nhiên, những dấu ấn quan trọng nhất thì không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, muốn như vậy phải cần hao phí thời gian, cần tiêu tốn vô số tinh lực để tìm hiểu. Dù vậy nó cũng xem như có thành tựu rồi, nắm giữ đại bộ phận thần thông huyền quy, đã có thể dựa vào nó để đối địch. Thạch Hạo đứng dậy thu hồi bồ đoàn, không còn tiếp tục tìm hiểu nữa, nó biết dục tốc bất đạt, những thứ nên nắm giữ thì đã nắm giữ, những thứ còn lại thì cần hao phí lượng lớn tinh lực để tìm hiểu. Hiện giờ đã hao phí mấy ngày tu luyện rồi, không còn thích hợp tìm hiểu nữa. Hơn nữa cách ngày tụ hội đó ngày càng gần, nó sợ trong lúc ngộ đạo bị người khác cắt ngang. Hai ngày sau, một nha đầu 14, 15 tuổi tìm đến nơi này, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, sau lưng nàng mọc ra mấy cái đuôi hồ ly trắng như tuyết, dáng dấp yểu điệu, mặc dù tuổi không lớn nhưng đã có khả năng mê hoặc trời sinh. Tiểu thư nhà ta mời ngươi đến gặp mặt. Tiểu nha đầu này cười hì hì mở miệng, cặp mắt to tròn đánh giá nó, nói, tiểu thư nói rồi, cô ấy không thích một người gọi là tiên tử thánh khiết, chuẩn bị kiếm chồng cho cô ta, nếu như bán nàng cho ngươi, hỏi ngươi có dám nhận hay không, có thể mua một tặng một không, tiểu thư nhà ngươi cũng rất tốt nhen. Thạch Hạo mở miệng nói một câu như thế trực tiếp khiến tiểu nha đầu đờ người. Ra, hoàng đô rất lớn, khí thế hào hùng, đường phố trong thành ngang dọc giao nhau. Mỗi một con phố chính đều được lót đường bằng những tảng đá, nhiều xe cộ đi song song với nhau cũng không có vấn đề gì. Trên đường chính, thỉnh thoảng lại có hung thú gào thét, chạy chồm rít gào tới khiến cho những chiếc xe mà nó đang kéo rung lên ầm ầm, khí thế phi phàm. Đối với việc này mọi người cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, một vài vương hầu hay là con cháu quý tộc khi xuất hiện tất có mãnh thú mở đường, bảo xa ầm ầm tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí vì thế mà tạo nên rất nhiều lời bàn luận, ví như khí thế của chiếc thanh đồng xa kia không biết là của nhà ai, hung thú uy mãnh kia là nhà của người nào, tất cả đều trở thành những đề tài chém gió của những người trong giờ rảnh rỗi. Đương nhiên, thương gia, những người có gia cảnh giàu sang cũng có thể có những chiếc thanh đồng xa riêng cho mình, chỉ là người bình thường thì không thể nuôi nổi hung thú và phải dùng những xúc vật tầm thường để kéo xe mà thôi. Hôm nay, trên đường phố rất náo nhiệt. Bởi vì hết chiếc này đến chiếc chiến xa khác ầm ầm chạy qua, còn những con hung thú thì vô cùng cao to, khí tức hung sát kinh người, vô cùng khủng bố. Người trên đường mau chóng tránh né, không dám trêu chọc, Mọi người biết những người này đều là quý tộc nên không dám mạo phạm. Trong đó có một con phố lớn náo nhiệt nhất, Thanh Đồng Xa, thậm chí chiến xa hoàng kim không ngừng vụt qua, hung thú gào thét, vảy ra chi chít, tất cả đều hướng về một phương. Sao lại nhiều xe qua lại như vậy? Chiến xa này giống như là của vương hầu. Sẽ không phải diễn ra đại sự gì đấy chứ? Những xe này chạy quá nhanh, phải làm sao đây? Các ngươi không biết hả? Các vương hầu phủ đệ còn có cả những thiên tài của những quý tộc nổi danh sẽ trở về, đến chúc thọ nhân hoàng. Nhân chuyện này đám người này sẽ tề tụ với nhau. Những thiên tài này đã nhiều năm rời khỏi hoàng đô, có mấy người giao tình hòa hợp với nhau, cũng có những người lớn tuổi thân thiết đã nhiều năm chưa gặp lại, đương nhiên phải tụ hội với nhau rồi. Không chỉ như thế, có một vài gia tộc và thiên tài không hợp nhau, tụ hội lần này sẽ không thể tránh khỏi cạnh tranh thậm chí đối chọi gay gắt nữa. Nhất định sẽ rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều ao ước, chiến xa ầm ầm tỏa ra bảo huy, phù văn dày đặc, giống như là từng dòng lũ lớn vậy. Thật sự quá phô trương mà. Thạch Hạo tự nhiên cũng đi tới chỗ tụ hội kia, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều Thanh Đồng Xa bay vút qua, tạo nên từng trận cương khí, phù văn lấp lánh mạnh mẽ và kinh người. Rất nhiều người đều là con cháu vương hầu, còn là những thiên tài trong quý tộc, cũng có hoàng tử và công chúa, mỗi người khí thế phi phàm. Dù sao, một khách mới như nó cứ bước từng bước như vậy, không nói là không có nhưng cũng sẽ không quá nhiều, có chút khác người. Đương nhiên, ở trên đường không có ai biết nó sẽ tới nói đó. Thanh Lâm Viên, thuộc phía tây bắc hoàng đô, chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ cung điện san sát thì còn có những lâm viên lớn, sinh cơ bừng bừng, cây xanh sum suê. Trong hoàng đô đầy phồn hoa mà có một lâm viên lớn như thế, thật sự không dễ chút nào, bởi vì tấc đất tấc vàng. Mà nơi đây cũng không chỉ có cổ mộc lâm viên, còn có hồ nước, thậm chí là mấy ngọn núi nữa. Có thể nói, ở hoàng đô nơi đây chính là chỗ ngắm cảnh lý tưởng nhất, mà một vài cuộc tụ hội cỡ lớn thường tổ chức ở đây. Lúc này, bên ngoài cánh cửa đá to lớn của Thanh Lâm Viên khách mời nối liền không dứt, từng chiếc Thanh Đồng Xa đều thể hiện ra thân phận chủ nhân của nó. Thạch Hạo oán giận, đường đi quá xa, cũng bởi vì hoàng đô quá lớn, nó từ khách sạn đi tới đây cũng chưa từng triển khai bảo thuật, chưa từng vận dụng cốt văn cho nên tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng nó vẫn còn chưa tới nơi. Vẫn còn một đoạn đường nữa. Ầm ầm ầm, chiến xa rung động ầm ầm, 6 con hung thú kéo xe, tất cả đều là những di chủng mạnh mẽ, mỗi con đều to cao cường tráng, thể phách dũng mãnh khổng lồ, vảy ra chi chít, nghiền ép tiến tới. Gần như trong lúc đó, một chiếc chiến xa màu bạc cũng vọt qua, hai chiếc đồng hành cùng nhau, tiếng thú hống rung trời. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền tới, hai chiếc này bỗng nhiên đụng vào nhau, sau đó tiếng va chạm phát ra vô cùng đáng sợ. Ầm một tiếng phù văn vọt lên, ánh sáng lấp lánh giống như là tiếng sấm nổ vang. Chiến xa màu bạc lõm xuống tựa như đã bị hư hại, phù văn không đầy đủ lập tức hướng sang một bên. Mà chiếc Thanh Đồng chiến xa kia lại hoàn hảo không chút tổn hại nào. Hào quang hừng hực léo lên rồi chậm rãi thu lại tiếp tục hướng về phía trước, đồng thời. Bên trong truyền ra, nói, xe của Tử Uy hầu phủ quá tồi, nên sửa lại đi. Chớ có đắc ý. Lát sau gặp lại trong Thanh Lâm Viên, bên trong chiến xa màu bạc cũng truyền tới tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên bọn họ rất ghét nhau, vừa nãy là đang tiến hành so đấu một phen, mà tình huống như thế này cũng rất phổ biến. Hôm nay đến tham gia cuộc tụ hội này có rất nhiều người không hòa thuận với nhau cho nên sẽ tồn tại quan hệ cạnh tranh với nhau. Mà chuyện này cũng chả tính là gì, có thể nhìn thấy được ở phương xa đang có vài chiếc chiến xa đang quay lại, trên đất có những đám máu lớn. Trước đó từng xảy ra huyết chiến. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, hỏi một người đi đường, bọn họ lại trắng trợn không kiêng dè như vậy, không có ai xử lý sao? Một người đi đường lắc đầu, liếc mắt nhìn nó, nói, chắc ngươi mới tới hoàng đô nên cũng không biết điều này. Những người này không phải là con cháu quý tộc thì cũng là thiếu niên cường giả một phương, từng người đều rất kiêu căng khó tuân, ai xử ai đây? Chuyện xảy ra như thế rất ư là bình thường và cũng chả ai thèm quan tâm cả. Thạch quốc lấy võ lập quốc, từ xưa đến nay đều có nếp sống dũng mãnh, trên thực tế những vương hầu hay các dòng dõi đều cổ vũ sự cường thế, ngay cả nhân hoàng cũng đã nói lời tương tự, không hy vọng con cháu nhu nhược. Đặc biệt là loại tụ hội như thế này, nói rõ ra là lần tụ hội này phải có tranh đấu, phát sinh những chuyện máu me thì cũng sẽ không có ai đi tra xét, từ lâu đã trở thành thông lệ rồi. Ta rất thích, Thạch Hạo gật đầu, ở trong đại. Hoàng nó đã quen với sự tự do, có thể nói sợ nhất chính là sự ràng buộc, bị các lễ tiết rườm rà của các giáo phái gò bó. Bây giờ nhìn lại, buổi tụ hội như thế này thì ngược lại rất tốt, rất buông thả, rất thô lỗ, chỗ nào không ưa mắt là có thể ngay lập tức đánh chém. Nè, ta nói cho tiểu huynh đệ ngươi biết, phải đi đúng đường, chớ nên đi sai, đó chính là phương hướng để tới Thanh Lâm Viên. Có người nhắc nhở, bởi vì, hôm nay con đường kia rất nguy hiểm, hầu như không có một người nào đi đường đó cả ngoại trừ một vài thiên tài cùng với con cháu vương hầu, nếu như người khác đi vào thì chỉ có con đường chết. Những chiếc xe này quá hung hăng, gào thét đi qua, có lúc có vài chiếc đi cùng với nhau, thanh âm kim loại va chạm, hàn quang lấp lánh có chút dọa người. Ta cũng đi tụ hội. Thạch Hạo đáp, người ở ngay ngã ba nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, ngay cả chiến xa cũng chả có, đi như vậy không phải sẽ bị người chê cười hay sao, những thiên tài đó rất coi trọng thể diện đấy. Quả nhiên, ở phía sau mấy chiếc chiến xa chạy tới hơi muộn thì đều chú ý tới nó, lộ ánh mắt kinh ngạc. Người chân trần tới không phải là không có thế nhưng tựa hồ cũng không có nhiều. Tỷ tỷ ngươi xem, lại là một tên lập dị nữa. Hắn tưởng mình là Lăng Ba tiểu hầu gia hay sao? Ta đây thật sự mạnh mẽ không gì sánh được. Từ xưa đến nay không ngồi chiến xa, hắn cũng muốn học theo. Một chiếc chiến xa màu bạc chạy qua thì âm thanh của một tiểu nha đầu truyền tới. Tấm màng nhấc lên nơi đó lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp, to nhỏ. Bàn luận với nhau. Thạch Hạo buồn phiền. Giản dị một chút mà cũng trả xong. Cứ như thế mấy chiếc chiến xa đi ngang qua, người ngồi trên xe đều lộ ánh mắt khác thường khi nhìn nó, làm cho nó cảm thấy khó chịu. Mình thật sự đã tính sai mà, chưa gì đã trở thành quái vật cho người bàn luận. Hi hi, tiếng cười khẽ truyền tới, say mê tới tận lòng người. Một chiếc xe kéo chạy tới, lấp lánh trong suốt, thụy thú kéo xe tạo nên từng trận sương mù, trông vô cùng mông lung và mạnh mẽ. Để hấp dẫn sự chú ý của cô gái đó cho nên mới cố ý nói như thế. Người muốn trở thành khác người hay sao hả? Thế nhưng có chút muộn rồi. Ta đây không chơi đùa nữa. Trên xe kéo có một tiểu nha đầu bĩu môi nói. Đây chính là tiểu hồ ly. Xe kéo dừng lại. Cô gái thiên hồ tộc thò đầu ra ngoài. Khuôn mặt trắng mịn khiến người khác nghẹn thở. Cặp mắt to long lanh như nước. Nói, lên đi, tỷ tỷ chờ ngươi một đoạn đường. Quên đi, ta vẫn muốn tự mình đi thôi. Thạch Hạo vội vàng từ chối, dựa vào bản năng nên nó biết cô gái thiên hồ tộc này vô cùng nguy hiểm, vô cùng mạnh mẽ, tuy có phong thái mê hoặc chúng sinh thế nhưng rất khó dây dưa. Tiểu thư, người không biết hắn xấu xa đến cỡ nào đâu, ta bán cho hắn một tiên tử thánh khiết vậy mà còn đòi mua một tặng một nữa chớ, làm liên lụy đến ngươi. Tiểu hồ ly ở bên cạnh tố cáo. Tốt lắm, khi tới Thanh Lâm Viên thì nói cho những tiên tử thánh khiết khác biết, ta đây không muốn mua một mình nàng. Cô gái thiên hồ tộc cười hi hi. Thạch Hạo đau cả đầu. Nó càng phát hiện rằng hồ ly tinh này chẳng dễ chọc chút nào. Đi chung với nàng nhất định sẽ bị lợi dụng để đối phó với người tiên tử kia. Tốt nhất là đừng trêu chọc là hơn. Ngươi không muốn đi nhờ xe hả? Vậy chúng ta đi thôi. Hồ ly tinh cười nói. Cơ thể trắng mịn di chuyển mê hoặc đến cực điểm. Xe kéo đi xa. Thạch Hạo sờ sờ mũi. Nó cảm thấy nữ nhân này rất khó đối phó. Đường mơ có thể lôi mình xuống dưới nước được, vạn nhất mà gặp phải chuyện này thật sự là không ổn nhen. Tránh ra, phía sau có tiếng quát tháo, tiếng chân điếc tai truyền tới, tám con hung thú đang kéo một chiếc chiến xa mạnh mẽ vọt tới, khí tức hung sát phả vào mặt, vô cùng mãnh liệt. Thạch Hạo không nói gì cũng nép vào bên ven đường vẫn không có ngăn cản đường đi, tự dưng lại bị người khác quát mắng. Đây có phải hơi bá đạo, nó lại lùi về phía sau một chút cũng không muốn gây sự gì. Kết quả chiếc chiến xa đó chạy vụt sát vào ven đường, đây chính là đang lao thẳng vào nó mà. Thạch Hạo lại lui nữa thế nhưng một trong số con hung thú đó gào thét, móng vuốt to như cái mâm vung lên đạp mạnh về phía nó, khí tức âm u lạnh lẽo đập vào mặt. Nó tức giận, chuyện này thật sự là khinh người quá đáng, nó lại lùi nữa kết quả đối phương như được nước lấn tới, móng vuốt to như cái mâm quơ đến gần gương mặt của nó, vô cùng hung cuồng. Đây cũng quá ngang ngược. Chỉ cần bị dậm chúng ắt bị thương tàn, hung hăng bá đạo đến cực điểm. Các ngươi bị bệnh hả? Thạch Hạo quát lớn, bay lên trời né qua đòn đánh này rồi rơi xuống cách đó không xa. Chiếc chiến xa này nhanh chóng dừng lại, phu xe liếc chéo nó, quát hỏi, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi, chiếc xe kéo vừa nãy vì sao lại dừng lại, thiên hồ tiên tử đã nói gì với ngươi, nín xem chủ nhân ngươi lại đi. Thạch Hạo lên tiếng, chẳng chút nể mặt gì cả. dùng từ ngữ cũng chẳng hay ho gì. Người lớn mật thiệt, biết đang nói chuyện với ai không hả? Phu xe quát hỏi. Thạch Hạo tự nhiên nhìn ra được, chủ nhân của chiếc xe này rất để tâm tới Thiên Hồ tiên tử, không phải theo đuổi thì cũng có ý khác. Nó lắc lắc đầu, hồ ly tinh quả nhiên là mầm tai họa, chỉ nói với cô ta vài câu mà đã rước đến phiền phức như vậy rồi. Đang hỏi người đó, điếc hả? Phu xe không có đè ép Thạch Hạo mà chủ nhân ở bên trong xe thấy thế mở miệng. Trong xe có mấy người cùng đồng hành với nhau, thân phận cũng chẳng tầm thường chút nào, tuổi tác xấp xỉ như nhau đều là thiếu niên cả. Các ngươi mắc bệnh thì phải, cần chữa, lời nói của Thạch Hạo đầy hùng hồn, nhìn chằm chằm về phía trước. Người muốn chết, phu xe vung roi ngựa lên rồi đánh về phía trước, vô cùng dũng mãnh, hơn nữa hắn cũng rất mạnh mẽ, trong hư không vẽ ra một chuỗi phù văn đánh về phía mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo là ai? Hùng hài tử hung tàn, chưa bao giờ nếm mùi vị thiệt thòi. Lăng không bay lên một cước đã gãy cây roi, đồng thời bàn chân đạo mạnh lên trên mặt phu xe khiến cho hắn bay ngược ra xa mấy chục trượng, hàm răng trong miệng bay phụt ra ngoài, rên rỉ không ngừng. Nếu không phải Thạch Hạo lưu tình thì đầu của hắn đã nổ tung rồi, dù vậy cũng khiến cho xương gò má nứt ra, đau đớn khiến. Nước mắt của hắn lăn dài, quằn quại đầy đất. Người muốn chết, dám đụng đến người của ta. Tiếng quát bên trong xe truyền ra, một thiếu niên lao ra ngoài. Giúp ngươi trị bệnh, Thạch Hạo mạnh mẽ ra tay, một tiếng ầm vang lên, bàn tay phải hóa thành màu đen, bỗng nhiên một bóng mờ huyền quy xuất hiện rồi chấn áp người này, sau đó khiến cho hắn ngã lăn xuống đất. Ngươi, mấy thiếu niên trong xe giận dữ liền vọt lên, kết quả bị tia chớp màu tím đánh trúng cả người bốc khói đen. Thạch Hạo một cước đá văng bọn họ xuống xe, sau đó nói, xe này thuộc quyền sở hữu của ta. Dứt lời nó nghênh ngang rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Thạch Hạo lái xe rời đi, mấy người ở phía sau toàn thân lượn lờ tia chớp và khói đen, tức đến run lẩy bẩy, không ngờ lại gặp phải một người hung hăng như vậy, đơn giản và trực tiếp hạ gục bọn họ rồi cướp xe rời đi. Chuyện này quả thật là một nhục nhã vô cùng ghê gớm đối với bọn họ, lúc nãy chỉ mới giao thủ một chiêu thì đã bị trấn áp, ném bọn họ xuống xe cứ như là ném một bao cát vậy. Thiếu niên kia, mỗi một cử động lời nói đều thể hiện sự ngang ngược và ác liệt, cứ thế cướp lấy chiến xa của bọn họ, như vậy họ làm sao chịu nổi, thật sự là bới lông tìm vết đã không được rồi, không ngờ lại bị người đánh cho một trận. Khi tia chớp biến mất, bọn họ thân hình bị cháy khét bò dậy từ mặt đất, ai nấy đều rất tức giận, phổi muốn nổ tung ra, còn muốn tới cuộc tụ hội nữa sao, ngay cả xe mà cũng bị người khác đoạt mất, quá mất mặt. Tên danh con này là ai, sao từ trước tới giờ chưa thấy bao giờ? Tựa hồ rất là mạnh, chúng ta nếu như không tới buổi tụ hội mà cứ thế này rời đi, chuyện này mà bị người khác biết được thì sẽ bị người chế nhạo mất. Vẻ mặt chủ nhân của chiếc thanh đồng xa trở nên trắng bạch, đúng là tự rước lấy nhục mà, nếu như hắn không gây chuyện, không có làm nhục tên nhóc hung tàn kia thì đời nào như thế này. Xe này là của gia gia ta, không thể để sai sót được. Hắn rất khó xử. Chúng ta chờ ở chỗ này một lúc nữa. Nếu như thấy người quen thì cùng đi với bọn họ cũng được, nếu không cứ quốc bộ như thế này thì quá mất mặt. Có người nói. Thạch Hạo tâm tình khoái trá, vốn là một mình đi trên con đường này bị người khác chỉ trỏ trỏ, bị coi là khác người, hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng giải quyết vấn đề. Đây chính là chiến xa thanh đồng vô cùng bất phàm, hình dáng cổ điển, bên trên có khắc rõ ràng những núi sông chim muông và các bức tranh vì sao ngư trùng. Mà 8 con hung thú kéo xe đều rất mạnh, từng con đều có sát khí nguy hiểm vòng quanh thân thể, hiển nhiên đã trải qua ở chiến trường. Gào, mới chạy đi không bao xa thì 8 con linh thú trở nên nóng nảy, chúng nó đã thông linh nên biết được chủ nhân đã thay đổi nên có chút không phục, muốn hất tung Thạch Hạo xuống. Ngoan ngoãn chút đi, Thạch Hạo quát lên rồi triển khai bảo thuật, một con kim xí bằng điều hiện lên giữa không trung, cặp mắt nhìn xuống bọn chúng. Một uy thế to lớn xuất hiện khiến cho 8 con hung thú rung động không còn dám phản kháng nữa, bởi vì có một loại khí tức rất kinh khủng đang ập tới, đây chính là sự áp chế của chủng tộc trời sinh. Thạch Hạo cũng không hề thi triển bảo thuật côn bằng mà đây chỉ là một bảo thuật không đầy đủ, nó sợ khi bị người phát hiện thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Thanh Lâm Viên xuất hiện, một đôi cửa đá khổng lồ đứng sừng sững ở đó, rộng rãi và khổng lồ cứ như là hai tòa núi nhỏ vậy. Lúc này đang mở rộng lần lượt từng chiếc chiến xa đi vào. Hả, đây chính là chiến xa của Lăng Vân Hầu, chắc tiểu hầu gia của phủ cũng tới. Tên ghi tên nói. Nhưng mà khi Thạch Hạo cười híp mắt tiến về phía cửa đá để chào hỏi mọi người thì vài tên phụ trách ghi tên như là hóa đá, sao lại không giống, mấy vị huynh đài kia cho ta mượn nhờ xe. Thạch Hạo cười tâu tét chào hỏi rồi tiến vào trong. Thanh Lâm Viên diện tích rất rộng, chỗ đỗ xe rất nhiều. Phía trước rất ngột ngạt bởi vì nơi đó là một dãy hung thú, thế nhưng lại rất yên tĩnh, không chút tiếng gào thét nào. Bởi vì chúng đã thông linh, chủ nhân đã thông báo không được la hét. Thạch Hạo chú ý, nơi đây không thiếu những chiến xa đáng sợ, tuyệt đối đều là những bảo cụ mạnh mẽ, đặc biệt có mấy chiếc chiến xa dùng thái cổ di chủng để kéo xe. Một con di chủng sau khi trưởng thành tuyệt đối có thể bệ nghệ một phương, thế nhưng mấy chiếc chiến xa kia lại dùng di chủng đỉnh cấp này để kéo xe, như vậy có thể tưởng tượng ra chủ nhân của bọn nó như thế nào rồi. Đó là xe của chiến vương, bên kia chính là chiến xa của thần uy hầu. Thạch Hạo nghe thấy mấy lời nghị luận của người xung quanh, biết được những thế hệ con cháu này vì biểu lộ ra khí thế nên đã lấy những chiến xa của tổ phụ bọn họ đến nơi đây. Nếu không thì bằng vào bọn họ cũng không có cách nào khiến cho những thái cổ di chủng đã trưởng thành này đi theo được. Liễu Hàn, người cũng mới đến hả? Thạch Hạo vừa mới dùng xe lại thì có một âm thanh truyền tới. Nó quay đầu quan sát, có một chiếc chiến xa mày vàng đang chạy tới. Một thiếu niên đang thò đầu ra ngoài. Ô, người, nó biết chiếc xe này nên lấy làm kinh hãi, thế nhưng lại phát hiện người trên xe không đúng lắm. Thiếu niên này tuổi tác xấp xỉ với Thạch Hạo. Mặc dao long y, màu vàng, như là một hoàng tử vậy, ánh mắt lấp lánh có một loại ngỗ ngược, đang nhìn kỹ Thạch Hạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là xe của Lăng Vân Hầu sao? Sao lại thuộc về ngươi? Thiếu niên này hỏi, giọng điệu nghiêm khắc. Ha ha, bọn họ cho ta mượn, chút nữa trả lại là ổn thôi. Thạch Hạo đáp, thân thiện cười với hắn rồi thong dong rời đi. Thanh Lâm Viên rất lớn, Thạch Hạo cất bước dọc theo đường mòn, xuyên qua một mảnh rừng cây lâu năm, đi theo những người trẻ tuổi có khí chất bất phàm vào sâu trong lâm viên. Khi tới đây thì cây cối thưa thớt, cỏ xanh như đệm, phía trước có một cái hồ rất lớn, màu xanh lam trong vắt, cứ như là một khối bảo thạch rất lớn chắn ngang ở nơi đó. Nơi này có rất nhiều người, họ đều là tuấn kiệt trẻ tuổi từ mười mấy cho tới hai mươi mấy tuổi, tất cả bất phàm, rất nhiều người vừa nhìn là biết không phải người thường, càng có một vài tài hoa xuất chúng, khí tức kinh người. Thạch Hạo để ý, có mấy người mạnh mẽ đến đặc biệt khiến nó kinh hãi, những người này hình như không phải là nhân tộc, nam thì ánh mắt lạnh lẽo, nữ thì xinh đẹp hơn hoa. Ấy ra, thập lục công chúa tới rồi, đây chính là một viên minh châu óng ánh của Hoàng Đô, chàng trai đi cùng với nàng là ai thế, tự nhiên là lai lịch lớn rồi, khẳng định là cường giả vô cùng mạnh mẽ, cẩn thận một chút, không được nói lung tung. Xa xa, một bóng người yểu điệu thướt tha. Một thân quần áo màu vàng phấp phơ, vóc người của thập lục công chúa vô cùng xinh đẹp, ở bên cạnh nàng có một chàng trai tóc tím, khí chất xuất chúng. Rất nhanh, một hướng khác cũng có tiếng kinh hô truyền tới, lại thêm một cô gái có dung mạo xuất chúng xuất hiện, được mọi người vây quanh. Đây chính là muội muội của Hỗn Thiên Hầu, không chỉ xinh đẹp như hoa mà tu vi cũng rất kinh người. Có người khe khẽ bàn luận, mà cách đó không xa, ca ca của nàng cũng hấp dẫn người khác. Bất kể là trai hay gái đều chen lấn về đằng trước. Hỗn Thiên Hầu đầu tóc đen rồi tung, cao lớn hùng dũng, một thân chiến y huyền kim tỏa ra ánh đen. Hắn đứng nơi đó cả người cứ như là một ngọn núi lớn màu đen vậy. Hiện tại, hắn chỉ mới 25 tuổi, trẻ như vậy đã được phong hầu, trấn thủ biên cương, luôn lập công lớn, thuộc dòng chính của vương hầu thạch tộc, trước đây không lâu từng đoạt được huyết ma xích ở trong buổi đấu giá. Hỗn Thiên Hầu trên chiến trường thì thiết huyết, còn trong cuộc sống thì rất cởi mở, cười ha hả, tay trái ôm lấy vòng eo của một cô gái, không chút ngại ngùng nào. Cô gái đó lại uốn éo éo thon, thoáng vùng vẫy rồi không nhúc nhích gì nữa, sắc mặt ửng đỏ. Xung quanh đám người đều cười to, những chàng trai trẻ tuổi khác chủ động tiến tới, hỏi han thỉnh giáo những chiến sự ở ngoài biên cương của hắn. Mà một vài cô gái khác thì ánh mắt vô cùng nóng bỏng, lao về trước đùa giỡn cùng hắn. Cái tên này quả nhiên được mọi người nhiệt tình tiếp đón, một đám béo múp vây quanh. Thạch Hạo thì thầm nói nhỏ. Bên cạnh có vài người nghe thấy, bất kể là chàng trai hay là cô gái đều hóa đá, béo múp, những người vậy quanh. Hỗn Thiên Hầu rất mập sao, không thấy ai cả nhen, những cô gái đó đều rất thon thả, chỉ là một vài địa phương quá mức căng tròn mà thôi. Ồ, những tên đi tiểu Tây Thiên tu hành cũng đã quay về rồi, Cách đó không xa có người kinh ngạc tạo nên náo động không nhỏ. Rất nhiều người nhìn về hướng đó. Đó là một công tử trẻ tuổi, cười tươi như hoa. Bên người có mấy người đẹp bầu bạn, ngồi ở đó uống rượu vô cùng vui vẻ. Nghe nói Tiểu Tây Thiên đều là một đám khổ tu sĩ, chú ý đến thanh tâm tĩnh dục. Có thể tên này là một quái thai, mỗi lần trở về hành vi đều rất phóng đáng, không gái không vui. Có người nhỏ giọng nói. Nhưng mà không một ai dám khinh thường người này. Hắn tên là Lý Bạch Đinh, bởi vì tục truyền hắn được chân truyền của Tiểu Tây Thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vô địch cả hoàng đô trong lứa trên dưới 20 tuổi. Nếu không phải tiếng tăm của Thạch Nghị quá lớn thì chắc chắn tên Lý Bạch Đinh con cháu vương hầu này sẽ vô cùng chói mắt. Dù cho như vậy hắn cũng được rất nhiều người chú ý. Đang lúc này, thanh âm quát khẽ của một cô gái truyền tới, vô cùng tức giận, nói, Lý Bạch Đinh, ngươi, khiến ta quá thất vọng. Ta nhất định sẽ từ hôn với ngươi. Mọi người liếc mắt, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt vì tức giận quá mức, nhìn thấy hành động phóng đãng của hắn như vậy, trước mặt mọi người lại tán tỉnh vài cô gái trẻ đẹp, thật sự chịu không nổi nữa. Người đẹp, người đang gọi ta sao, uống một ly nào, Lý Bạch Đinh say mềm càng cười to. Hơn, nhìn về phía đó chào hỏi, kết quả khiến cô gái này run rẩy cả người. Mọi người đờ ra, tên này đúng là vừa háo sắc vừa phong lưu như trong truyền thuyết vậy. Hôn thê của hắn chính là một viên minh châu trong hoàng đô, có thể đặt ngang hàng với thập lục công chúa, đại tiểu thư Lôi tộc, kết quả hắn chẳng sợ hãi chút nào. Ném hắn vào trong hồ nước đi, cô gái căm tức nói, lệnh cho lão bộc ở bên cạnh. Nhưng mà, khi lão bộc kia động thủ thì trên người của Lý Bạch Đinh tỏa ra bảo huy rực rực, sau lưng hắn hiện lên một kim cương đang trợn mắt. Đánh bay lão bộc đó khiến cho ông ta suýt chút nữa rơi vào trong hồ. Cái gì? Đó là thần thông kim cương bất hoại, là bí mật không truyền của Tiểu Tây Thiên. Vậy mà hắn lại luyện tới cảnh giới này, nhân vật lão bối này cũng không thể làm gì được hắn sao? Nào, người đẹp, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lý Bạch Đinh tiếp tục ôm vòng eo thon của một cô gái, cùng nào uống rượu giao bôi. Ngươi, vị hôn thế của hắn tức giận xoay người rời đi. Thật là một tên phong lưu quá mà. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, tới đây không lâu mà đã thấy không ít nhân vật khác người. Mong muốn, bên cạnh nó, có người thổi một làn gió thơm tới. Rất muốn. Thạch Hạo gật đầu. Hà, mới nhỏ như vậy mà đã có ý nghĩ đen tối thế này. Lần này ta yên tâm rồi, có thể bán tiên tử thánh khiết kia cho người. Cô gái thiên hồ tộc xuất hiện, trên mặt hiện ý cười. Thạch Hạo quay đầu lại, nói thật nó chẳng muốn gần cô ta chút nào. Cô gái này mặc dù có sức hấp dẫn rất lớn với những nam nhân thế, nhưng cũng có nguy hiểm chí mạng. Nói như thế, người thật sự có thể bán cô ấy cho ta? Thạch Hạo khiêu khích, bởi vì đối phương luôn trêu chọc như vậy, về phương diện khí thế luôn chiếm ưu thế, nó không muốn cứ lần này đến lần khác phải bị động. Đừng nóng vội, sẽ bán cô ta thôi. Thiên hồ tiên tử cười nói rồi xoay người rời đi. Hai chân của cô thon gài, eo nhỏ mềm mại, bộ ngực căng tròn, cần cổ thiên nga, nước da trắng mịn như ngọc thạch, vẻ mặt cười cười càng thêm quyến rũ mê người, con mắt trong veo như nước mùa thu. Cứ như vậy cô bước tới, những người xung quanh đều dạt sang hai bên, bất luận là nam hay nữ đều nhìn về phía cô, nghe cả ánh mắt của Hỗn Thiên Hầu cũng phải híp lại, trong đó mang theo hào quang ngang bướng. Rất nhanh, rất nhiều người vây quanh lấy cô, chính xác là rất nhiều người vờn quanh. Ồ, Võ Vương Phủ cũng có người tới rồi. Mọi người phát hiện mấy vị trẻ tuổi của Võ Vương Phủ, tất cả đều lộ ánh mắt khác thường. Một trận chiến của Đại Ma Thần làm kinh động Hoàng Đô, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Nhưng mà, cuối cùng ông bị bức bách phải rời đi. Hiện tại Võ Vương Phủ chia làm hai phái, mọi người cảm thấy không còn mạnh mẽ như trước đây nữa. Đáng tiếc quá, không phải là Thạch Nghị, không biết hắn có trở về hay không nữa. Nhắc tới cái tên này khiến cho mọi người chấn động. Thạch Nghị tuy hiện tại chỉ mới 16-17 tuổi thế nhưng tuyệt đối chấn động cả hoàng đô, tất cả mọi người không dám khinh thường. Bởi vì bọn họ biết được, cho nó thêm vài năm nữa rất có thể hắn sẽ quét ngang những địch thủ mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Thạch Nghị trở về rồi sao, có người hỏi. Đặc biệt là những thế lực không hòa thuận với Võ Vương Phủ, cũng có người khiêu khích, nói, nghe nói Võ Vương Phủ không ổn rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Thạch Nghị trở về thì mới có thể xoay chuyển càn khôn được. Đám trẻ tuổi của Võ Vương Phủ uống hơi nhiều, bởi vì gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong tộc lại ngột ngạt khó chịu nên ở đây thả ga, uống không biết say xỉn. Hiển nhiên, có người thuộc nhất mạch đại ma thần, đã say bí tỉ liền kêu lớn, các người biết quái gì, ta Võ Vương Phủ không chỉ có mỗi Thạch Nghị, còn có một người, hắn chính là trời sinh chí tôn, không cho phép các ngươi khinh thường, ha ha, chúng ta nghe thấy gì thế này, còn có một người trời sinh chí tôn, mấy người khác cười to. À, không phải các ngươi đã chia rẽ rồi sao, hay là muốn thêm một vương phủ ma thần nữa, ha ha ha, nếu như ngươi nói đến Thạch Nghị thì chúng ta bội phục thiệt, hơn nữa ở đây hết thảy những người cùng tuổi đều bội phục cả, ở Thạch Quốc không người là đối thủ của hắn, xứng đáng với bốn chữ thiếu niên chí tôn. Ta biết ngươi là nhất mạch đại ma thần thế nhưng nói như thế cũng chả hay ho gì cả, ngoại trừ Thạch Nghị thì bộ tộc các ngươi còn có thể dựa vào ai chứ, có mấy người chẳng hề khách khí, cười lạnh nói. Những lời này phát ra tự nhiên sẽ khiến cho không ít người bàn luận, có người gật đầu lại có người thầm than đáng tiếc. Nghe nói, Thạch Nghị cũng đã quay về, không biết thật hay không, nếu như là sự thật vậy thì làm cho người ta chờ mong nhen. Thế nhưng cũng đừng nói tới cái gì mà trời sinh chí tôn mờ mịt kia nữa. Mấy người đó cười nói. Là sự thật, vốn là trong phủ chúng ta còn có một đứa nhỏ. Nó chính là trời sinh chí tôn, tên là Thạch Hạo. Người kia lớn tiếng trách mắng, thanh âm chấn động gần hồ nước. Hai chữ Thạch Hạo như là sấm nổ bên tai. Trời sinh chí tôn, dám mở miệng nói những từ này. Rất nhiều người bĩu môi cơ bản chẳng thèm quan tâm. Đây là danh xưng đáng sợ biết dường nào. Đương nhiên cũng không phải không một ai không tin, sống ở Hoàng Đô, năm đó vì sao Thạch Tử Lăng phản lại Võ Vương Phủ thì cũng có một ít tin tức ngầm lộ ra ngoài. Ngờ ai ra, trước đây không lâu đại ma thần đại náo Hoàng Đô, hô to hét lớn, tuy chưa hét ra những bí mật năm đó cho toàn thành biết thế nhưng đối với những người mẫn cảm thì cũng đã nắm được một vài tin tức rồi. Người đã uống say rồi, một con cháu khác của Võ Vương Phủ quát lên rồi đỡ lấy hắn. Dùng mạnh sức lay lay để cho hắn tỉnh táo lại. Ta không có say, đừng có cản ta, hắn tức giận giãy giụa đến đỏ cả mặt. Quên đi, đừng để ý đến con ma men này. Có người khẽ nói, những người xung quanh cũng tản đi. Đối với Võ Vương Phủ mọi người rất là kiêng kỵ, tuy hiện tại đã bị phân liệt thế nhưng mạch này cũng không thiếu cường giả, mỗi một người ai cũng đều rất kinh diễm. Đại ma thần thì không cần phải nói thêm, đủ để khiến cho một thế hệ phải kinh sợ. Ngay cả vương hầu cũng không phải là đối thủ của ông. Xuống thấp hơn, có Thạch Tử Đằng đã bái nhập hồ ma linh. Đây là một cấm địa có thể sánh ngang cùng Thái Cổ Thần Sơn. Ai mà không sợ, người này thủ đoạn cao siêu, ra tay vô tình, thiên tư đáng sợ. Ngoài ra, còn có Thạch Tử Lăng, được xưng là kỳ tài của Hoàng Đô. Năm đó đánh khắp những người đồng lứa không đối thủ, cuối cùng phản lại rời đi. Ngay cả tứ đại lão tổ của Võ Vương Phủ cũng không thể ngăn được. Lại nói đến phía dưới thì chính là Thạch Nghị, trời sinh thần nhân, nắm giữ trùng đồng, đánh đâu thắng đo, vừa sinh ra thì đã có ánh sáng chói mắt, trở thành thiếu niên chí tôn kinh người nhất ở Thạch Quốc, không người nào có thể dự liệu được hắn sẽ trưởng thành đến bước nào. Đối với những kẻ thù thì bọn họ rất vui mừng khi Võ Vương Phủ bị phân liệt, thế nhưng cũng không dám tùy ý đi trêu chọc. Thanh âm từ phương xa vang lên khiến cho dao động ở nơi này đều biến mất. Mọi người nhanh chóng thối lui rồi nhìn về phía ven hồ, nơi đó có một cô gái tà áo trắng phấp phới, mái tóc tung bay, trong tay cầm sáo ngọc đang nằm ngang trên bờ môi đỏ, thần âm động cả thiên địa. Tiên tử đến rồi, mấy người kinh ngạc thốt lên khi nhận ra cô, chính là vị khách quý của thập cửu hoàng tử. Còn không có ai biết đến thân phận của cô, thế nhưng nhìn thấy thái độ của thập cửu hoàng tử thì lai lịch của cô gái này chắc chắn vô cùng kinh người, tối thiểu cũng là khách từ Thái Cổ Thần Sơn tới. Thậm chí có một vài nhân sĩ tin tức nhanh nhẹn đã hiểu rõ, cô từng tiến cung gặp nhân hoàng, trò chuyện với nhau cả đêm khiến cho người ta khó đoán. Sẽ không phải lại thêm vị hoàng phi nương nương đấy chứ, chớ có nói lung tung, vương hầu cũng không dám nhiều lời, ngươi chỉ là một công tử bột nho nhỏ mà cũng dám nói lung tung, lão tổ của bộ tộc ta nói là cô ta đến từ vực ngoại đấy. Tự nhiên có nhân sĩ tin tức nhanh nhẹn. Họ biết được tiên tử thánh khiết này còn cả hồ ly linh như là mầm tai họa. Kia có lai lịch rất lớn, mấy người đó được khuyến cáo không được làm sằng làm bậy. Hồ nước màu xanh lam, không hề có chút tạp chất nào, cô gái kia cứ như là tiên tử cưỡi sóng, vô cùng nhẹ nhàng, đứng ở trong hồ, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, có một loại khí chất siêu trần thoát tục, không dính khói bụi trần gian. Trên mặt cô che bởi một tấm khăn, nhưng cũng vì vậy mà có một khí tức xuất thế. đôi mắt như hơi nước mờ mịt khi chạm vào khiến lòng người rung động, môi đỏ tuyệt mỹ, sáo ngọc lấp lánh, hai thứ tương xứng với nhau cứ như là cảnh trong tranh vậy. Chủ yếu nhất chính là một khúc sáo kia quá mức bay bổng, như là một ký hiệu thần bay ra gột rửa linh hồn người khác, rất nhanh khiến tất cả mọi người trở nên yên tĩnh, rất ít người thấp giọng lên tiếng. Một khúc này cứ như là tiên âm khiến cho mỗi người như mê như say, từng mảnh ánh sáng từ trên sáo ngọc bay ra, óng ánh và trong suốt. Nơi đó sáng rực giống như có vô số cánh hoa lóe sáng bay lượn quanh cô, khiến cho cô càng thêm mờ ảo, càng thêm xuất thế, giống như muốn bay vút lên trời cao. Không cần ai ca ngợi, cô thật sự là một tiên tử xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo, siêu nhiên trên cõi đời này. Rất nhiều người cảm thấy tự ti và mặc cảm, cảm thấy mình vĩnh viễn không thể nào tới gần cô ấy được. Tiếng sáo quanh quần, bãi cỏ ở bên cạnh hồ có những cây cỏ non sinh trưởng, có hoa nở rộ được mưa ánh sáng chiếu rọi liền tràn ngập sức sống. Ngoài ra, bên trong lâm viên nơi xa xa có rất nhiều bươm bướm sặc sỡ bị luồng khí tức thần thánh này hấp dẫn. Bay lượn trên mặt hồ hình thành nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp và đồ sộ, bay múa tại nơi đây. Vĩnh viễn không thể với tới được. Có người than thở. Mọi người quay đầu lại, dĩ nhiên là Lý Bạch Đinh, người này vô cùng mạnh mẽ, trong thế hệ tuổi trẻ rất hiếm có địch thủ, nổi danh với phong lưu phóng khoáng, kết quả lại nói ra những lời này, tựa hồ có cảm giác vô lực, vô cùng tiếc nuối. Đó chính là tiên, chúng ta là phàm phu tục tử tự nhiên không thể nào lại gần được. Lại có thêm một vị con cháu vương hầu rất mạnh mẽ nói nhỏ. Đúng lúc này trong hồ xuất hiện những gợn sóng, vài sinh linh màu bạc xuất hiện trên mặt hồ, bơi lội quanh người đẹp áo trắng xuất trần đó. Cá chép rồng, chính là sinh linh này, trong hồ nước cũng chỉ có vài con mà thôi, vị thuốc của chúng có giá trị cực cao. Có linh tính cực mạnh, đã tiếp cận gần tới sinh vật thuần chủng nhất. Có người kinh ngạc thốt lên, đây chính là sinh linh quý báu được nhân hoàng nuôi thả nơi đây. Được xưng là một trong thái cổ bát chân, sinh sống nhiều năm, nơi đây tổng cộng chỉ có được một vài con, tỷ lệ sống sót rất thấp. Sau đó, rất nhiều linh ngư trong hồ đồng loạt xuất hiện, đủ loại màu sắc nhảy múa từ dưới nước lên. Tiếp theo, chim tước trên không trung cũng bay tới, có chim hạc lông vũ đỏ như lửa, hay là chim loan năm màu, còn có cả khổng tước, những dị cầm trong lâm viên đều xuất hiện bay lượn nơi đây, lông vũ xinh đẹp và rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Thời khắc này, bất kể là không trung hay là hồ nước, hoặc là bãi cỏ trên bờ đều bừng bừng sinh sơ, chim tước, hồ điệp, cá chép rồng, đều đang vây quanh một tiên tử, mưa ánh sáng không ngừng bay ra. Hét dài một tiếng, quấy nhiễu có vùng yên tĩnh này, một thiếu niên tóc tai bù xù xuất hiện, chừng 20 tuổi, tóc tím đầy đầu, mặc giáp trụ xích huyết, như là một ngôi sao lớn màu đỏ thẫm từ trên bầu trời nơi phương xa hướng tới. Ha ha, tiên tử. Rốt cuộc cũng bị ta tìm được rồi. Hắn cười to không ngừng, thật là dũng mạnh, tựa như hung ác. Mọi người vốn đang như say như mê thì bị quấy rồi. Từ trong sự yên tĩnh phục hồi lại tinh thần thì ai nấy đều rất giận dữ. Chàng trai này lại phá hoại ý cảnh đẹp đẽ như thế. Tiên tử, ta một đường đi theo không tiếc vượt qua tất cả. Ngươi làm cách nào để tránh né ta nữa đây? Trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng hừng hực. Ngươi là ai? Nhanh chóng rời đi. Có người quát lên. Mà rất nhiều người cũng đang ngơ ngác, chàng trai này đã vượt qua tất cả, hắn không phải là người của hoàng vực, chuyện này cũng quá kinh người mà, chân chấn, nếu như ngươi muốn làm phiền, đừng trách tiểu thư nhà ta không khách khí. Một tỷ nữ đứng ở ven hồ bước lên, lớn tiếng trách mắng. Mặc kệ ngươi tới từ nơi nào cũng không được quấy rầy tiên tử, đi đi, nơi đây đều là thiên tài, tất cả đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, không ít người lớn tiếng trách mắng. Bằng vào ngươi cũng có thể ra lệnh cho ta, người đến cười gằn lớn tiếng quát lên rồi bùng phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, hồ nước bị chấn động ầm ầm rung chuyển. Có người mắng chửi, lấy ra bảo. Cụ chấn áp về phía trước, thế nhưng thiếu niên tóc tím này chỉ quát to một tiếng, con mắt bùng phát ra ánh sáng chói mắt, mấy món bảo cụ ở trong không trung kia ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc, ven hồ trở nên yên tĩnh như tờ, rất nhiều người kinh hãi, quá mạnh mẽ. Vực này của các người sẽ gặp đại loạn, toàn bộ thần thành đều thành cỏ rác, không lâu sau các ngươi sẽ mất đi vầng sáng, vậy mà cũng dám hiền uy trước mặt ta, hừ, hắn lạnh lùng cất tiếng. Đừng có vô lễ ở đây, Hỗn Thiên Hầu mở miệng, ở đây thân phận của hắn cực cao, còn là vương hầu nhỏ tuổi nhất và vô cùng mạnh mẽ ở Thạch Quốc, vù một tiếng, một thanh thước máu bay lên đâm thẳng vào không trung. Hừ, chàng trai tên là Chân Chấn hừ lạnh, giơ tay lên rồi đè mạnh xuống dưới, chụp vào thanh huyết xích kia. Ồ, không đúng, đây là thần ma huyết xích. Hắn kinh hãi nhanh chóng rút tay lại, cả kinh nói, pháp khí có hung danh hiển hách từ thời thượng cổ, Chân Chấn, nể mặt sư huynh ngươi, ta không so đo với ngươi, tốt nhất rời đi đi. Trong hộp, tiên tử nơi mặt bị che bởi một tấm lụa mỏng mở miệng. Cô vậy mà lại ra tay ngăn cản song phương, không để cho Hỗn Thiên Hầu với Chân Chấn giao chiến với nhau, thanh thước huyết ma hơi dừng lại rồi bay trở lại, xuất hiện trong tay Hỗn Thiên Hầu. Ha ha, thú vị, đệ đệ của hộ đạo giả, theo đuổi tiên tử thánh nữ trong môn phái, khè khè, muốn tự chăm sóc tự ăn trộm luôn hả, cách đó không xa, tiên tử Thiên Hồ mở miệng. Yêu nữ, người cũng ở đây, Chân Chấn mở miệng, cặp mắt lóe sáng thế nhưng rất nhanh hắn xoay. Người lại, tiếp tục nhìn chằm chằm tiên tử ở trong hồ, quên đi mọi chuyện. Tiên tử ở trong hồ ánh mắt lóe sáng, cô không muốn bị quấy rầy nữa nên đưa sáo ngọc lên khóe môi. Một khúc thần âm vang lên tức khắc có một ký hiệu rực sáng bay ra. Khí tức của thiên địa nơi đây lập tức thay đổi, Chân Chấn giật mình không ngừng rút lui. Hắn cảm giác như đang bị một tòa núi lớn màu vàng trấn áp, liên tiếp lùi lại. A, hắn hét lớn, khí tức vô cùng khủng bố cứ như là tên thần ma xuất thế. Toàn bộ lâm viên bị chấn động bắt đầu lao động, như muốn nứt toác ra. Mọi người ngơ ngác, chàng trai này mạnh mẽ đến cỡ nào, mới khoảng 20 tuổi mà thôi thế nhưng lại có thực lực như vậy, quả thực khiến người khác khó có thể tin được. Được rồi đấy Chân Chấn, người trở về đi. Tiên tử trong hồ mở miệng, thổi ra một nốt nhạt cuối cùng. Cái ký hiệu màu vàng này liền hóa thành thực thể, không ngừng hóa lớn rồi cứ như là một núi chấn áp xuống, rơi lên trên người của chàng trai tóc tím. Bụp hắn phun máu ỏng ọc, sau đó xoay người rời đi, nói, tiên tử, ta sẽ quay lại, đây chính là lần bại thứ 10 nhưng tâm ta không hề bại. Mọi người ngơ ngác, chàng trai tên là Chân Chấn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khiếp người lại cứ như thế bị tiên tử trong hồ chấn áp, hành động này đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, ban đầu những con cháu vương hầu còn ao ước vẻ mặt xinh đẹp của cô, hiện tại thì lại tràn đầy kinh nể. Thật sự giống như đang đối mặt với một trích tiên tử vậy, chỉ có thể phóng mắt dõi theo chứ không thể tới gần. Tỷ tỷ thật sự càng ngày càng lợi hại, muội muội ta cảm thấy có chút sợ ngươi đấy nhen. Tiên tử Thiên Hồ xuất hiện, gót sen uyển chuyển, đường cong uốn lượn, quần áo phấp phới, cánh tay thon dài như ngà voi lấp lánh ánh sáng rực rỡ, con mắt trong veo như nước mùa thu, mê hoặc đến cực điểm. Sợ ta làm gì, kỳ thực chúng ta đều có thể cố gắng hơn tí nữa. Không cần như thế. Tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt hồ có gió thổi qua nhấc lên một góc khăn che mặt, lộ ra một nửa tiên nhan tuyệt thế, khiến cho những người nhìn thấy như muốn nghẹt thở. Hai giáo phái ta và ngươi thể nào cũng phải khai chiến, diễn ra một hồi đại sát phạt, ta nghĩ đến thời điểm đó tỷ tỷ sẽ không lưu tình đâu. Tiên tử Thiên Hồ cười tủm tỉm. Hiện tại ngươi đến tìm ta, lẽ nào là muốn chiến một trận sao? Tiên tử che mặt bằng tấm lụa mỏng hỏi. Cuộc cá cược đã kéo dài nhiều năm giữa hai ta, trận chiến mạnh nhất, tiên tử Thiên Hồ lên tiếng. Mọi người cảm thấy hoa mắt, hai người đó biến mất ngay trên mặt hồ. Cùng lúc đó, đang ngồi hưởng thụ thức ăn ngon miễn phí, bưng ly rượu uống ừng ực, trông rất tiêu sái vui sướng. Đó chính là Thạch Hạo, lúc này nó cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một không gian vô cùng đặc biệt. Trong tay nó đang cầm một miếng thịt khô màu vàng. Lại uống ngụm rượu ngon lành nhìn về hai tiên tử tuyệt đẹp, nói, hai bà mập, các ngươi muốn gì đây hả?